Chương 2122 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại boss muốn xuất hiện. Thời gian nửa tháng, Long Phi tọa mà bất động trong đầu không ngừng diễn hóa, thôi diễn, không ngừng suy nghĩ cái tế đà này chấp hành phương thức, đồng thời hắn cũng đang đợi Kiều Kiều từ tu di trong nhẫn đi ra, hắn không có dục, mà là lặng lặng chờ đợi, hắn cũng không biết Chiến Vô Song tại mọi thời khắc đều tại theo dõi hắn, cũng không biết, kỳ thực, Thiên Thần Sơn cách hắn nơi này cũng không xa, ngoại trừ Chiến Vô Song ở ngoài, tà thần nửa tháng cũng là ăn ngủ không yên. Hắn tại trên cái hộp đen. Cũng nhìn thấy Long Phi khoảng thời gian này trải qua tất cả, hắn lo lắng Long Phi thật có thể mở ra cửa vào, nói như vậy tranh bá chiến trường, thế ba chân vạc đối với hắn càng thêm bất lợi. Thượng cổ thần chiến, Vân Thành, áo nhã rơi xuống, Lý Nguyên Bá hưng phấn nói, tuyệt kiếm lực kim cương, trở về vị trí cũ. Hiện tại liền còn lại Thiên Thủy Kim Cương Lâm Vư Thánh. Bảy người đứng chung một chỗ, bảy đại kim cương tập hợp, chỉ còn dư lại Thiên Thủy Kim Cương liền tám đại kim cương toàn bộ đủ. Áo nhã nói rằng, tuyệt không cần đi tìm hắn, hắn hiện tại nên đã tại ác ma đảo, ta với hắn liên lạc quá, người này biết lão đại đi qua ác ma đảo lập tức đi ngay. Hơn nữa, ác ma đảo chu vi đều là nước biển, hắn tại ác ma đảo có thể càng tốt hơn bảo vệ nơi đó. Áo nhã nhìn Lý Nguyên Bá nói, lão đại hiện tại cái gì địa phương? Chúng ta đi nơi đó tìm hắn. Lý Nguyên Bá nói, đi ác ma đảo. Chờ đợi lão đại. Áo nhã sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, y rất nhớ hắn a. Áo nhã là tám đại kim cương trung duy nhất nữ tử, cũng là Long Phi nữ nhân, hắn là nhất là nhớ nhung Long Phi người. Lý Nguyên Bá hàm hàm nói, thì yên tâm đi, lão đại chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tại hắn hồi trước khi đến, chúng ta tám người nên lại muốn tăng lên một hồi, còn có. Kim cương thân thể ta hội dạy các ngươi, thiên trụ lực lượng nguyên tố cũng nên để cho các ngươi tiến thêm một bước mới đúng. Đại chiến liền muốn bắt đầu rồi. Lý Nguyên Bá nhìn bầu trời trinh trái tim đen oám cua tui nét, toàn đoạn thời gian nguyên hồn ma tộc nhiễu loạn thượng cổ thần chiến, đâu đâu cũng có chém giết, đâu đâu cũng có thi thể, thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, 10 vạn vị diện đâu đâu cũng có giết chóc, nhưng mà khống chế 10 vạn vị diện chủ thần điện nhưng không động với trung, căn bản không có một chút nào ngăn cản ý tứ, điều này làm cho 10 vạn vị diện sinh linh cực kỳ căm hận. Có hận thì có cừu oán trong lòng thì có hỏa. Luôn có lúc bộc phát hậu, chỉ là vào lúc này còn chưa tới mà thôi, mà Lý Nguyên Bá bọn họ muốn làm chính là trở nên mạnh mẽ, vì là Long Phi trở về làm tốt tất cả chuẩn bị, vì là Long Phi làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, đại chiến muốn bắt đầu rồi. Thiên Linh mi tâm hơi căng thẳng, đột nhiên nói, cho chúng ta nhất định phải lập tức chạy đi ác ma đảo. Phát sinh chuyện gì? Nguyên hồn ma tộc chính đang đi ác ma đảo. Lý Nguyên Bá mi tâm chấn động, nói, ê được, liền vậy bọn họ luyện tập. Tại thượng cổ thần chiến khai hỏa chúng ta tám đại kim cương trận chiến đầu tiên. Đi. Chạy đi ác ma đảo. Thượng cổ thần chiến phát sinh rất nhiều chuyện, nguyên hồn ma tộc để thượng cổ thần chiến trung người người tự nguy, cũng làm cho người tiếng oán than dậy đất, oán giận chủ thần điện không làm, chủ thần điện cũng không để ý, nhân loại như dung dế, chết đến mấy chục triệu, mấy trăm triệu lại tính được là cái gì, bọn họ không cần thiết chút nào, ha ha ha, y nguyên hồn ma tộc đi tới ác ma đảo. Được. Ác ma đảo là Long Phi thành thần nơi, cũng là Long Phi đại bản doanh, chỉ cần đem ác ma đảo trên sinh linh sát quan, coi như không đã thương được Long Phi, cũng có thể thất bại hắn cây thần. Không có ác ma đảo mấy chục ức sinh linh, Long Phi hắn toán cái gì thần? Ha ha ha, không có ác ma đảo cái này đại bản doanh, coi như hắn mở ra viễn cổ cửa vào có thể làm sao? Ai muốn ý với hắn tiến vào tranh bá chiến trường? Ha ha ha, kỳ ha ha ha, chủ bên trong thần điện truyền đến từng trận tiếng cười điên cuồng, này một đối nguyệt thời gian, bọn họ vẫn tại làm một việc, chính là làm sao đem nguyên hồn ma tộc dẫn hướng về ác ma đảo, hiện tại thành công, lấy nguyên hồn ma tộc sức mạnh, ác ma đảo chẳng mấy chốc sẽ trở thành một đảo chết, cứ như vậy liền rối loạn Long Phi căn cơ, Long Phi nhất định nguyên khí đại thương, ê úng. Tu Di nhẫn khẽ động, một bóng người xinh đẹp bay ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức lần thứ hai biến đổi, so với một tháng trước, Kiều Kiều tu vi lần thứ hai tăng vọt. Hơn nữa kiếm trong tay cũng không giống, mà là một thanh bảy màu dường như phượng hoàng chi vĩ như thế bảo kiếm, hệ thiếu gia, ta chuẩn bị kỹ càng. Kiều Kiều rơi xuống, Long Phi hai mắt vừa mở ra, nói, ê được, vậy thì mở ra này viễn cổ cửa vào, để thế giới này rung rẩy lên. Đang khi nói chuyện, Long Phi một bước bước vào tế đàn trong trận pháp, Kiều Kiều theo sát phía sau, trong phút chốc tế đàn nơi, đại dị hình trùng kích ra, Kiều Kiều hai mắt hơi một đài, trong tay bảy màu phượng vĩ kiếm đâm một cái, thân ảnh biến mất. Liên tục phá không, cuối cùng rơi vào đầu kia đại dị hình phía sau, ầm. Đại dị hình thân thể trực tiếp bạo liệt, một chiêu kiếm thúng sát. Long Phi hưng phấn nói, ê thật mạnh kiếm pháp. Kiều Kiều hì hì nở nụ cười, nói, ê đa tạ thiếu gia. Nếu như không phải ngươi, ta căn bản tu luyện không tới cao thâm như vậy kiếm pháp, ngươi cái kia tàn vũ các trúng kiếm kỹ đều quá mức thâm ảo, càng là chỗ cao công pháp càng là khó có thể tu luyện, tầng thứ ba công pháp ta ngay cả xem đều xem không hiểu, chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất công pháp. Kiều Kiều có chút nhục chí nói rằng hắn muốn trở nên càng mạnh hơn, vì là Long Phi chia sẻ càng nhiều nhưng là tàn vũ các công pháp quá thâm ảo, Long Phi muốn khóc, không phải là bởi vì cảm động, mà là bởi vì hắn liền một quyển công pháp đều tu luyện không được. Hống ô, lại là một con đại dị hình rít gào mà ra, Long Phi rất muốn đi tới chém nó một đao, có điều. Coi như hắn chém trên 100 đao phỏng chừng cũng là miss thương tổn, vẫn là một điểm kinh nghiệm cũng không chiếm được. Kiều Kiều tiếp tục mở đường, Long Phi nhưng là nhìn trên đất bát quái đồ không ngừng suy tư lên, kẻ bát quái đồ trung tâm vì là thái cực. Trắng đen 2 điểm. Cũng tại bên trên tế đàn, trắng đen 2 điểm, 2 giờ vô cùng có khả năng cấp là cửa vào chỗ. Đây chỉ là Long Phi suy đoán. Hắn cũng không cách nào bảo đảm, y hống, y hống, y hống, ngay ở Long Phi cùng Kiều Kiều cách tế đàn chỉ có xa 10 mét khoảng cách thì, trong tế đàn đại dị hình càng ngày càng nhiều lao ra, cũng may là Kiều Kiều trong vòng một tháng tăng cao tu vi, đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp, tại đại dị hình quần trung du đi, đánh giết thành thạo điêu luyện, Long Phi nhìn tế đàn chỗ cao, đột nhiên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bầu trời chi dực. Cả người trực tiếp rơi vào bên trên tế đàn, nhìn này điểm hắc ám xa một chút, song quyền hơi động. Nổi giận gầm lên một tiếng, gây phá cho ta. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bát quái đồ đều đang rung rẩy, cũng trong nháy mắt này, màu đen xa một chút trong cái khe đột nhiên bùng nổ ra một đạo chói mắt kim quang, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong tế đàn không ngừng vang lên tiếng nổ vang rền, màu đen xa một chút không gãy vỡ khai, hào quang màu vàng không ngừng bạo bắn ra, liền như trên vòm trời tát rơi xuống ánh sáng cực sự mãnh liệt, nhưng mà Long Phi biết tia sáng này không phải cái gì vòng trời ánh sáng, mà là bốt trên người kim quang, đại bốt muốn xuất hiện.